Dạ, tôi đi ngay. Thư ký tiểu trường chỉ có thể làm theo, thật sự không biết thị trưởng Quý nghĩ như thế nào, cho dù làm dáng cũng không thể lấy lại tính mạng mình ra đùa giỡn chứ. Huyện Thông là khu vực miền núi, làm không tốt còn có thể gây ra đá lở, thật sự không phải đùa giỡn. Chương 292: Đi khu vực gặp nạn. Nghỉ ngơi gần nửa tháng trở lại đài truyền hình làm việc, Lương Trần Trần cảm giác giống như đã mấy đời người, đi thẳng vào cũng gặp không ít đồng nghiệp cúi đầu bàn luận xôn xao, giống như đang thảo luận lại tại sao cô còn trở lại. Đối với những ánh mắt khác thường, cô đã có thể thản nhiên đối mặt. Lần này đi Hồng Kông trở lại, tâm tình đã khác nhau rất lớn. Nếu như lúc nào cũng nghĩ đến cách nhìn của người khác như thế, chẳng phải rất mệt muốn chết. Vừa ngồi xuống chỗ ngồi, Lâm Tịnh liền nói cho cô biết Hoắc Đình Hương đi ăn máng khác đến một tòa soạn khác, đi rất bất ngờ, trước đó không hề báo trước. Lương Trần Trần lạnh nhạt nói: người tìm chỗ cao mà đi, nước tìm chỗ trũng mà chảy, tình hình xã hội bây giờ chính là như vậy, ai cũng lựa chọn quyền lợi. Trong lòng cũng hiểu đại khái lý do Hoắc Đình Hương đi, sự kiện tạp chí lần trước chắc không thoát được quan hệ với cô ta. Người ở xã hội một đời, tất nhiên sẽ gặp rất nhiều loại người, muôn hình muôn vẻ, đếm cũng không đếm xuể, tốt, xấu cũng chỉ là khách qua đường trong đời mà thôi, đừng quá chấp nhất là tốt rồi. Chân chân, tâm tình cô tốt thật. Lâm Tịnh cảm thán từ tận đáy lòng, trong lòng có một cảm giác nói không lên lời. Rõ ràng lúc đầu quan hệ của ba người vô cùng tốt, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Đình Hương bắt đầu nhằm vào Chân Chân rồi. Đi tới mức độ ngày hôm nay, chức quyền thật sự đáng sợ vậy sao? Không khỏi nhớ tới mấy lời ngày trước Hoắc Đình Hương nói với cô, mục đích của cô ta là gì đây? Nếu như để khích bác quan hệ giữa cô và Chân Chân thì quá đáng sợ. Được rồi, yên tâm làm việc. Lương Chân Chân vỗ vỗ bả vai cô. Lúc này, trưởng ban đi tới. Tất cả mọi người dừng công việc trong tay, vào phòng họp. Lâm Tịnh lại gần bên tai Lương Chân Chân. Tôi đoán là chuyện về huyện Thông xảy ra thiên tai, đã mấy ngày mưa vô cùng lớn rồi, nghe nói tình hình tai nạn rất nghiêm trọng. Lương Chân Chân nhíu mày, dĩ nhiên là cô biết chuyện này, mưa to liên tục mấy ngày khiến rất nhiều nơi trong cả nước xảy ra lũ lụt rồi. Thời tiết gần đây thật sự khiến cho người ta lo lắng. Huyện Thông, trong ấn tượng nó là một thôn nhỏ trong núi giản dị mà đẹp đẽ. Trên màn hình lớn trong phòng họp chiếu cảnh các nơi trong cả nước xảy ra lũ lụt, nhà cửa bị hư hỏng, hoa màu ngập úng, dân chúng trôi giạt khắp nơi, không có chỗ đặt chân, không có thức ăn lót dạ, từng ống kính như thế đều khiến người ta bận tâm. Là một người viết báo xứng với chức danh, cho dù là hoàn cảnh gian khổ cỡ nào, chúng ta cũng nên lao tới chuyển tiền tuyến, báo cáo tin tức chân thật nhất. Phóng viên trong đài được phái đi huyện Thông trong quá trình phỏng vấn đã vô ý bị thương, cho nên bây giờ chúng ta muốn cử ra một người nữa để thay thế cô ấy. Hy vọng các người có thể thẳng hái tự tiến cử, đây là nhiệm vụ vinh quang. Giám đốc đứng ở trên phía mãnh liệt lên tiếng, phía dưới từng người cúi đầu yên lặng như tờ. Cái đó là nhiệm vụ vinh quang nỗi gì, rõ ràng chính là đi chịu chết. Không phải bọn họ không biết tình hình nghiêm trọng ở huyện Thông. TV đưa tin chửa hẳn đã chân thật, tình huống thực tế còn nghiêm trọng hơn như thế nhiều. Bằng không, đồng nghiệp đi tới đó sẽ không bị thương, làm không tốt chính là một đi không trở lại. Người tự nguyện đi tăng lương gấp đôi, nhiệm vụ hoàn thành trở về sẽ có tiền thưởng khác. Giám đốc bắt đầu đưa ra các loại dụ dỗ, nhưng mà phía dưới vẫn hoàn toàn trầm mặc. Mặc dù có tiền có thể xài quỷ khiến ma, nhưng chuyện liên quan đến sống chết nhất định phải cân nhắc trên nhiều phương diện mới được. Sinh mạng quý giá, ai nguyện ý lúc tuổi trẻ lại chẳng hiểu làm sao bị mất tính mạng, còn không bằng hưởng thụ tốt cuộc sống. Khi tâm lý của mọi người còn lung lay, Lương Chân Chân đột nhiên đứng lên. Giám đốc, tôi muốn đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sợ ngây người, không thể tin nhìn Lương Chân Chân. Chẳng lẽ cô ta chúng ta, đường đường là nhị tiểu thư nhà họ Thẩm, có đáng giá vì chút tiền ấy mà liều mạng? Quá không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tịnh cũng kinh ngạc nhìn về phía cô, đưa tay kéo tay cô ở dưới bàn, dùng khẩu hình mở miệng nói: cô làm gì vậy? Đây không phải là chuyện đùa, rất nguy hiểm. Lương Chân Chân khẽ mỉm cười với cô ấy, giống như đang nói: Tịnh à, tôi biết rõ mình đang làm gì, cô không cần phải lo lắng cho tôi.